Vạn Dạ Chi Chủ, chương 321, Thác Bạt Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bế trong phòng, Thác Bạt gia trưởng lão hỏi một câu, Ninh Minh đáp một câu. 14 tuổi, đột nhiên, phụ trách ghi lại Ngọc Giản lão nhân động tác dừng lại. Dù là sớm đã biết nói, có thể lần nữa xác định lúc, mọi người nhưng không khỏi có loại khó có thể tin cảm giác. Tường về sau, Ninh Minh tầm mắt cụp xuống một chút. Không đúng, đã 15, đúng vậy, tại chính mình bị nắm, chộp nhập Bắc Nguyên về sau. Cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là có một ngày. Tóm lại, Ninh Minh cứ như vậy tại dị quốc tha hương vượt qua chính mình 15 tuổi sinh nhật. Một năm trước hiện tại, chính mình đại khái như thế nào cũng không nghĩ ra hôm nay tình cảnh. Cái này là nhân sinh a, thật là lớn khởi đại tự nhiên rơi. Thật đúng là ngút trời có tư thế. Đại Chu gia cái nhân vật khó lường a hát. Cái kia mấy vị Thác Bạt gia trưởng lão lãnh chào nóng phúng một câu. Ninh Minh không có đáp lại. Hắn biết nói, chính mình hôm nay là tù nhân. Hơn nữa thân phận tại Đại Chu Vương Triều còn có chút không tầm thường. Kế tiếp tránh không được chịu một ít khổ sở. Kế tiếp, câu hỏi nội dung theo thiền đến sâu. Rất nhanh tựu giao qua Khải Minh Tinh. Khải Minh Tinh rất nhỏ. Hào quang ảm đạm, rất khó bị phát giác. Ninh Minh giống như là ban đầu ở thiên khu viện đồng dạng. Lặp lại một lần đối với Khải Minh Tinh giới thiệu. Vì cái gì chúng ta tại trong bầu trời đêm tìm không thấy? Thác Bạt Hồng Nhạn bỗng nhiên mở miệng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Minh, khuôn mặt hết thảy biến hóa. Không rõ ràng lắm, Ninh Minh đáp, thầm nghĩ nói. Khải Minh Tinh ngay tại trong cơ thể mình. Đừng nói các ngươi, coi như là Trần Vũ cũng đừng muốn trên trời tìm được. Ngươi hiện nay đang có được Khải Minh Tinh thần thông. Nằm ngửa đại pháp, đệ nhị phân thân, quỷ mắt ảo thuật, huyết long quyền. Ninh Minh cũng là miệng đầy hồ khản. Nói bừa những tên này, dù sao cũng không có người biết đạo Khải Minh Tinh. Bất quá, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện gì. Nội tâm khẽ động, ta có lẽ hấp thu cái con kia bàn tay khổng lồ bên trong đích thiên ám tinh chi lực. Cường đại như thế một cái bàn tay khổng lồ, trong đó lại hội ẩn chứa có như thế nào cấm kỵ pháp tắc. Ninh Minh đồng tử hơi co lại, chỉ là trong tích tắc. Rất nhanh sẽ đem cái ý niệm trong đầu giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Hắn cảm giác, chỉ cần chờ mình thoát khốn, hấp thu cái kia một cấm kỵ thần thông. Nói không chừng có thể trở thành gần với nhiễu sóng hóa bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Thác Bạt Hồng Nhạn cũng không có phát hiện Ninh Minh cái này biến hóa. Bọn hắn càng thêm quan tâm chính là Khải Minh Tinh cái này một khỏa chưa bao giờ xuất hiện qua thần bí tinh thần. Ta hiện tại trạng thái không tốt. Quảng cáo. Trong lúc đó, Ninh Minh chủ động mở miệng. Ta nghĩ, ta đại khái là ở vào nửa nhiễu sóng trạng thái. Trong cơ thể vẫn giữ tồn lấy đại lượng ô nhiễm tinh thần chi lực. Ta cần tĩnh dưỡng. Nửa nhiễu sóng. Nghe vậy, một cái lão nhân nhìn về phía Thác Bạt Hồng Nhạn. Thác Bạt Hồng Nhạn cháu trai. Thác Bạt Văn Vũ đồng dạng tựu được xưng là một cái nửa nhiễu sóng tu sĩ. Ngày bình thường đại đa số thời điểm đều cần dựa vào ngoại vật trấn áp. Không cần lo lắng, Thác Bạt Hồng Nhạn lạnh lùng nói. Tại đây chính là ta Thác Bạt gia tổ địa. Cho dù tiểu tử này nhiễu sóng, lại có thể nhấc lên như thế nào sóng gió. Ninh Minh nội tâm trầm xuống, xem như đã nhìn ra. Đối phương sợ là sẽ không cho mình bất cứ cơ hội nào. Chẳng lẽ ta sẽ bị nhốt tại đây cả đời hay sao? Vừa nghĩ như thế, Ninh Minh trong nội tâm không cam lòng tới cực điểm. Thậm chí muốn lần nữa tiến vào nhiễu sóng hóa. Bất quá, trước đó lần thứ nhất nhiễu sóng. Chính mình không sai biệt lắm hấp thu đã xong hắc thạch bên trong đích năng lượng. Còn cần một trường đoạn thời gian bổ sung. Đối phương nói chuyện trong chốc lát sau tựu đứng dậy ly khai. Phòng lâm vào tĩnh mịch chính giữa. Một ít hạch tâm vấn đề tạm không đề cập, Thác Bạt gia cũng không vội. Dù sao đối phương bị giam giữ tại tổ địa, thời gian còn rất dài. Trong phòng, Ninh Minh nhưng bị một mảnh dài hẹp chỉ đỏ cho trói buộc lấy. Không thể động đậy, không hề dãy dụa thoát khốn khả năng. Có thể hay không cho một cơ hội a hát. Dài dòng buồn chán yên tĩnh ở bên trong. Ninh Minh nhưng trong lòng tại tiếng si, âm thanh, như thế dưới tuyệt cảnh. Hắn cơ hồ đều mơ tưởng tín ngưỡng thần cái rồi. Chỉ cần có thể có một cơ hội, ta có thể dựa vào đệ nhị phân thân. Nghĩ biện pháp tìm được một đường sinh cơ. Sơn mạch ở chỗ sâu trong. Nơi này là Thác Bạt gia tổ địa. Cho dù trong thiên địa bay tuyết rơi, nhưng trên đỉnh núi cây cối thanh thúy tươi tốt. Trong đó phân tán lấy không ít kiến trúc. Một ít người trưởng thành tại trên bầu trời bay qua. Hẳn là có chuyện quan trọng tại thân. Về phần những năm kia nhẹ tiểu bối thì tại phía dưới đất bằng lên. Ngồi xuống tu luyện, cũng lắng nghe trưởng lão truyền thụ dạy bảo. Nghe nói không, cái kia Đại Chu một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hiện tại biến thành quái vật. Hơn nữa tựu còn bị nhốt tại ta Thác Bạt gia. Chậc chậc, tựu tiểu tử kia còn Đại Chu đệ nhất nhân. Ta nghe nói, Thác Bạt Văn Vũ chẳng phải chính diện đem hắn đã đánh bại đấy sao? Cái này tuổi trẻ tiểu bối gần đây thảo luận tối đa đúng là nhà mình bắt lấy chính là cái kia Ninh Minh. Đây quả thật là cũng là Thác Bạt gia vốn liếng một trong. Không thể nói như vậy. Cái kia Ninh Minh không có nhiễu sóng trước. Thật sự rất cường. Cũng có đừng thiếu nữ mở miệng nói. Hơn nữa, hắn mới 14 tuổi a, cảnh giới cũng muốn so Thác Bạt Văn Vũ cái người điên kia thấp một tầng. Mà ở trong đó, có một đạo đặc biệt bóng hình xinh đẹp. Đó là một người mặc bạch sắc áo tử tuổi trẻ thiếu nữ. Hắn độc lập với xa xa. Quần áo cách ăn mặc cùng những người khác thú bào có rõ ràng khác nhau. Hắn xinh mỹ mạo, một đôi đùi ngọc thẳng tắp thon dài. Lúa mì sắc da thịt bóng loáng như tơ lụa. Tóc đen bó cái trường đuôi ngựa. Sợi tóc ở giữa còn cắm một căn ngọc châm. Chợt nhìn giống như là cái Đại Chu nữ tử đồng dạng. Thác Bạt Vũ, vãng lai đi ngang qua thiếu nam thiếu nữ. Thấy đối phương về sau, phần lớn đều muốn hành lễ. Bắc Nguyên tiên gia cực kỳ chú ý tôn ti sắp xếp. Mà cái này tên là Thác Bạt Vũ nữ tử chính là chủ mạch dòng chính. Hắn bà nội là Thái Thượng trưởng lão Thác Bạt Hồng Nhạn. Ca ca của nàng càng là Thác Bạt Văn Vũ. Bởi vậy, Thác Bạt Vũ tại Thác Bạt gia địa vị cực cao. Đánh cho đơn giản cách khác. Nàng này cùng với quận chúa không sai biệt lắm, gần với gia chủ nhất mạch hậu nhân. Mà giờ khắc này, Thác Bạt Vũ cũng là cực kỳ lớn mật. Lại tại Thác Bạt Hồng Nhạn bọn người ly khai cái kia mật thất về sau, lập tức tựu nghênh đón tiếp lấy. Bà nội, ta nghe bọn hắn nói, cái kia Ninh Minh khôi phục bình thường. Thác Bạt Vũ nhu thuận trên khuôn mặt, một đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Cùng với hắc bảo thạch đồng dạng, một bên, mặt khác mấy cái lão nhân không khỏi địa phiết quá mức. Như là giả bộ như không phát hiện một màn này đồng dạng. Thác Bạt Hồng Nhạn cái liếc mắt Thác Bạt Vũ, ngữ khí lãnh đạm, đây không phải ngươi nên hỏi đồ vật. Nghe lời, xuống dưới nghỉ ngơi. Nghe vậy, Thác Bạt Vũ đại mi nhăn lại, nàng xem mắt mấy cái lão nhân. Sau đó lại âm thầm dùng thần thức truyền âm. Bà nội, có phải hay không có mấy lão già này tại? Người có thể cho ta đi gặp hắn a, ta giúp ngươi hỏi một chút Đại Minh hầu sự tình. Bá, lời vừa nói ra, cái này tên là Thác Bạt Hồng Nhạn mắt mù bà lão sắc mặt đột biến. Người nha đầu kia nói mỏ nói cái gì? Hắn bàn tay lớn phất một cái. Một cổ lực đạo đẩy lui Thác Bạt Vũ. Trực tiếp địa bước đi đi. Lại muốn hồ đồ. Ta dứt khoát phái người đem ngươi đưa đi Đại Tiết Quan đãi vài ngày được rồi. Ừ. Cái này biến hóa lại để cho mặt khác mấy cái lão nhân cảm thấy kinh ngạc. Nhưng bọn hắn cũng không có đa tưởng. Rất nhanh tựu cùng Thác Bạt Hồng Nhạn đi gặp gia chủ rồi. Vừa rồi thẩm vấn Ninh Minh lấy được một ít kết quả sắp sửa báo cáo đi lên. Thác Bạt Vũ đứng ở tại chỗ, nhìn xem bà lão bóng lưng, bất mãn địa phiết nổi lên cái miệng nhỏ nhắn. Cát, lớn như vậy phản ứng. Hắn lại nhìn một chút cái kia phòng bị xâm nghiêm mật thất. Cuối cùng nhất quay đầu về tới cuộc sống mình địa phương. Một cái ở vào chỗ giữa sườn núi một mình đình viện. Trong đình viện, nơi này ngày bình thường tựu hắn một người sinh hoạt. Còn có tựu là một cái tuyết trắng con trồn nhỏ. Thấy chủ nhân tiến đến. Cái con kia con trồn nhỏ tại nơi hẻo lánh một đống sách núi chạy tới tháo chạy. Hoạt bát được không được. Linh tính cũng là 10 phần. Lại xem xét. Trong phòng trong góc lại vẫn có một đống sách núi. Hơn nữa, những sách kia có rất lớn một bộ phận đều là về Đại Chu Vương Triều đủ loại. Rất nhanh, Thác Bạt Vũ tựu nằm ở một cái sâu trên mặt ghế. Tư thái lười biếng, một đôi thon dài đùi ngọc, trắng nõn được chói mắt. Trong tay nàng bưng lấy một quyển sách, phía trên ghi lại lấy Đại Chu Vương Triều phong thổ. Thời gian dần dần trôi qua. Ngày chìm tây núi, quảng cáo, một lúc lâu sau, Thác Bạt Vũ mới duỗi eo, để sách trong tay xuống, chuẩn bị muốn bắt đầu tu luyện. Mà đúng lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến vài đạo tiếng động lớn tiếng ồn ào. Thác Bạt Vũ, Tiểu Vũ, nương theo lấy kêu gọi, Thác Bạt Vũ rất nhanh đã đi ra ngoài. Sau đó chỉ thấy lấy nhiều cái tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ thanh niên nam nữ. Những người này quần áo không tầm thường. Trên người thú bào rất là tinh mỹ. Chính là có chút quý hiếm dị thú da lông. Nhất là trong đó một cái cầm đầu nam tử. Ước chừng 19 tuổi niên kỳ. Hình dạng đường đường. Mày rậm mắt to. Trên cổ treo một chuỗi gai xương. Trên cánh tay tắc thì có màu đỏ thuốc màu bôi lên da man văn. Thác Bạt Hảo, Thác Bạt Vũ nhận ra thân phận đối phương. Đây cũng là một vị thái thượng trưởng lão hậu nhân. Hơn nữa một mực đang theo đuổi chính mình. Tiểu Vũ, ngươi không phải một mực hiếu kỳ Đại Chu Vương Triều thần đô sao? Tên là Thác Bạt Hảo, nam tử cao lớn. Trên mặt lộ ra hào phóng dáng tươi cười. Đi! Ta vừa rồi thỉnh cầu ra ra. Chúng ta bây giờ tựu đi xem cái kia theo thần đô đến tù nhân. Bá, nghe vậy, Thác Bạt Vũ rất là ngoài ý muốn. Hơn nữa trong nội tâm nhịn không được hiếu kỳ. Mà bắt đầu, hắn đã sớm đối với thiếu niên kia có chỗ hiểu rõ. Biết đạo đối phương là tại năm trước tiến thần đô. Còn từng là Đại Minh hầu thủ hạ. Giả oanh bên trong đích một thành viên. Sau tại bốn viện thi đấu bộc lộ tài năng, hấp dẫn đã đến Đại Chu Hoàng đế chú ý, một bước lên mây. Chỉ chốc lát sau, cái này đi nam nữ trẻ tuổi liền đi tới cái kia ngoài mật thất. Bên ngoài, một cái tứ phẩm cảnh Thác Bạt gia tu sĩ nghiêm túc địa dặn dò. Coi chừng, Đại Chu nhân hòa chúng ta bất đồng. Bọn hắn sinh hoạt tại lục đục với nhau hoàn cảnh chính giữa. Một cái so một cái âm hiểm xảo trá. Như thế này, câu hỏi khả dĩ, làm việc không được, ra ra không phải nói, cách huyền băng tường. Chúng ta cái gì cũng làm không được sao? Ngoại trừ câu hỏi, còn có thể làm cái gì? Thác Bạt Hạo khó hiểu mà hỏi thăm. Đối phương nghĩ nghĩ, cũng nói không nên lời cái gì. Cái lặp lại nói, tóm lại, vô luận tiểu tử kia nói cái gì, các ngươi cũng không muốn làm là được. Lời này lại để cho cái này mấy cái Thác Bạt gia nam nữ trẻ tuổi nhếch miệng. Thầm nghĩ nói, chính mình chẳng lẽ lại hay là tiểu hài tử. Lại nói, cái kia Ninh Minh mấy tuổi mới nhỏ hơn một ít a, đi thôi. Thác Bạt Hảo không có đa tưởng, cái vẫy vẫy tay. Nhìn xem cái kia bị cẩu hoàng đế đoán trọng Ninh Minh. Hiện tại sẽ là như thế nào sợ hãi bất an biểu lộ. Mọi người rất nhanh đã đi vào. Sau đó, Thác Bạt Vũ tựu lần đầu khoảng cách gần địa nhìn thấy cái kia bị tầng tầng chỉ đỏ quấn chặt lấy tóc đen thiếu niên. Cùng một thời gian,